chẳng lẽ ông dám nói ông và phái Hải Thương không câu kết với nhau? Ha ha, lời này thật khó nghe quá, sao có thể nói câu kết chứ? Đây gọi là hợp tác. Theo sau tiếng nói cất lên, cửa của phòng họp tự động mở, một người đàn ông hơn 30 tuổi chậm rãi bước vào, sau lưng còn có hai người trung niên đầy mùi máu tanh, rõ ràng là hai cao thủ tiên thiên. Cách Trương,